Đồ điên, chương 60-2, góc truyện audio.com. Hắn khẽ ôm lấy Seyan, biết chứ, hắn, biết nỗi đau đó chứ, hắn hiểu Sohee đau lòng như thế nào, nhưng sao thế này, chính bản thân hắn cũng, đau đớn tưởng như sắp chết. Sohee, đừng, khóc, nắng tát, giải tà dương chẳng còn kéo dài được, nữa nên vội vàng biến mất sau hàng cây thưa lá. Lại một đêm thu chơi vơi lạnh, hơi sương buông xuống bao trùm lên tất cả, tiếng nhạc cứ kéo dài vô tận chẳng khi nào. Muốn rước như con tim anh thổn thức mong, chờ hoài, những âm thanh nhẹ nhàng, réo rắt nhưng khắc khoải, dẫn dụ hồn. Người lạc bước đến trông tranh, bản nhạc chẳng vẽ nổi hình hài của thời gian, nhưng, nó khiến anh nhớ về em. Nếu ai đó đã từng nghe bản nhạc set violin, có thể cảm nhận được nỗi buồn ở bài hát đó. Nó như nỗi buồn, nỗi nhớ thương, của anh về em, nước mắt không chỉ mặn mà còn rất đắng, yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn rất đau. Em ở nơi nào trong biển trời mênh mông ấy có? Biết chăng, khi nhận ra ta cần nhau thì chỉ còn một giọt nước mắt muộn màng. Tại nhà Sohee, cô đã dùng hết nhẵn hai bịch giấy. Cô khóc, cô đau lắm, người đàn ông mà cô yêu. Cô chờ đợi trong, từng ấy thời gian lại có thể dễ thay. Lòng đổi dạ như thế sao? Cô hận chính bản thân mình, ước gì cô có thể quay ngược lại thời gian. Lai, tôi cần cô, giúp, cô mau nói đi, tôi đã suy nghĩ, kỹ rồi, chúng ta cùng hợp tác chứ. Tốt thôi, nhưng, tôi sẽ được gì? 10, cổ phiếu của, công ty, có quá ít không? 12, được chứ, tôi sẽ đến nhà cô, trong ít phút nữa, nông trại view, dì ơi cháu xong, rồi, hê hê, tiếng nó vọng từ đằng xa, có thật không đấy, thật mà, dì có, thể ra đây kiểm tra, hết nhẵn nhụi luôn nhé, hê hê, nó chỉ, vào thùng cỏ hết nhẵn, tốt đấy, dì, thế cháu được, đi chưa, ngồi đấy mà mơ đi. Cô nương, dì, cháu cho ngựa, ăn xong rồi mà, cho cháu đi đi mà dì. Nhưng mà chỉ được, đi 5 phút thôi đấy. Cháu thề, cháu, hứa cháu đảm bảo. Nói, rồi, nó phi nhanh như bay ra quán tạp hóa gần đó. Cháu muốn mua gì? Cô chủ quán hỏi. Dạ cháu muốn mua, một món quà, cháu định tặng, ai? Dạ, bạn cháu xem cái này được không? Cô chủ quán đưa cho nó một món đồ. Nó nhìn xung quanh cửa hành và bất chợt nó dừng lại ở một món đồ. Đó là một con búp bê nam rất điển trai. Nó như một chàng ca sĩ đang tự do bay nhảy ở trên sân khấu. Nhưng ánh mắt của nó thoáng vẻ buồn phiền. Con búp bê đó, nó đang rất nhớ ai đó chăng? Cháu thích con búp bê đó à? Cô chủ quán hỏi. Dạ, vâng, cô có thể bán cho cháu con búp bê đó được không? Tất nhiên, khách trương,